Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mách mẹ phòng viện nghĩ, chỉ sợ anh không mách. Đương nhiên thân đông cũng nhìn ra ý đồ của phòng viện. Đây là muốn làm gay gắt mâu thuẫn giữa cậu và Mạc Vân Phân. Nếu trước đây không chừng cậu đã để phòng viện dạy cho thân Mạc một bài rồi, nhưng bây giờ. Cậu thản nhiên nói, thân Mạc cũng chịu thua. Phòng viện dùng ánh mắt có chút âm u liếc nhìn thân đông. Nếu như không phải phòng bân ở đây, cô ta đã không nhịn được đánh thân đông rồi. Người như vậy đến cùng có cái gì đáng để anh cô ta thích? Vốn ngày hôm nay cô ta đi tìm thân đông là muốn dạy dỗ cậu, nhưng thân đông không biết là quá phòng bị hay là cố ý làm cho cô ta lúng túng, cô ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy, cậu cũng không đồng ý đi cùng cô ta. Thân Mạc xuất hiện không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý, mà hắn làm rối loạn kế hoạch của phòng viện. Cô ta lại liếc mắt nhìn thân Mạc, hắn nhanh nhẹn đồng ý với anh hai. Ừ, chịu thua, Tịnh Khâu hẹn phòng bân đến câu lạc bộ quyền anh cũng bởi vì mọi người đều là người trưởng thành, không cần thiết loạn chiến giải quyết mâu thuẫn tư nhân trong xã hội, như vậy làm cho người ta xem thường. Mà tất nhiên phòng viện cũng biết điểm này, nên sự khiêu khích của cô ta không có bất kỳ hiệu quả gì. Một người cầm điện thoại chơi game, hai người khác liếc mắt đưa tình, cô ta lúng túng. Phòng viện siết nắm tay, xoay người lôi một cái bao cát nhảy lên đài. Tịnh Khâu cùng thân đông nhìn lên đài thấy ánh mắt cô ta bình tĩnh, từng chiêu thức lại tàn nhẫn. Thân Mạc sờ sờ mặt mình, lại thấy đau. Một lúc sau, thân đông cùng Tịnh Khâu rời khỏi câu lạc bộ trước khi đi còn chào hỏi phòng bân đang thở hồng hộc rèn luyện một tiếng. Hắn nhảy xuống thiết bị tập thể hình, lắc la lắc lư, xem ra là mệt lắm rồi. Trên mặt hắn chợt lóe lên vẻ chật vật, hắn nói với Tịnh Khâu. Nửa năm sau chúng ta tái chiến. Lúc này hắn thiệt thòi quá oan uổng, ngoại trừ ngày nào cũng đi bộ không vận động chút nào nên đương nhiên hắn không thể đánh thắng Tịnh Khâu. Lời khiêu chiến này được Tịnh Khâu vui vẻ nhận, hắn duỗi nắm đấm ra, nói. Nếu như cậu đặt thời gian nghĩ bậy nghĩ bạ lên tập thể hình, thật ra tôi rất chờ mong nửa năm sau. Phòng bân lại bị hắn thâm sâu cười nhạo một phen, không nói tiếng nào chạm nắm đấm với Tịnh Khâu, lại khổ luyện. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ba người cùng đi ra khỏi câu lạc bộ phòng viện đi đến trước mặt phòng bân đang mồ hôi đầm đìa. Nửa năm sau anh cũng không phải đối thủ của anh ta. Phòng bân nhíu mày, không liên quan đến em, thần đồng đã kết hôn rồi, anh như vậy giống như là người thứ ba. Mặt phòng bân đen kịt, phòng viện lại nói, nếu như anh vẫn muốn lấy được anh ta thì đơn giản lắm. Chỉ cần Tịnh Khâu chết, thần đồng không còn con, nhất định nhà họ thân cũng sẽ ủng hộ anh ta kết hôn với anh. Phòng bân ngồi thẳng người. Em đừng ở đây nói linh tinh nữa. Anh không dám có đúng không? Em có thể giúp anh. Phòng bân tức giận, thật ra hắn đã hết hy vọng với thân đông từ lâu rồi. Hôm đó ở siêu thị phát hiện cậu sống không tốt mới biểu lộ chút cảm xúc. Thế nhưng hôm nay Tịnh Khâu dạy cho hắn một bài học làm cho hắn phát hiện chuyện không phải như hắn nghĩ. Hắn nói nửa năm sau tái chiến không phải vì tranh đoạt thân đông, chỉ là vì cứu vãn thể diện hôm nay thôi. Anh đã hết hy vọng với thân đông rồi, sau này chỉ là bạn bè thôi, chuyện này không cần em nhúng tay. Phòng bân nói hết câu, nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ vừa nãy của em rất nguy hiểm, nhất định phải tự kiểm điểm lại. Phòng viện bật cười với hắn, nói. Anh không thích anh ta là tốt rồi, em chỉ hy vọng anh vui vẻ. Phòng bân nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tịnh Khâu cùng thân Mạc đến thần đồ một chuyến. Thân đông cùng đi thân Mạc vẫn luôn giữ yên lặng, chỉ tình cờ bị thân đông điểm danh hỏi mới nói một câu. Trên đường thân đông đi vệ sinh một chuyến, Tịnh Khâu và thân Mạc cùng đi đến phòng làm việc của hắn. Tịnh Khâu đột nhiên mở miệng nói, thân đông rất nóng tính, đối xử với cậu thế nào? Em, thân Mạc không ngờ hắn hỏi vậy, mãi mới nói, anh ấy đối với em, thì, rất phiền ấy, anh ấy đối với người nào cũng là thế đó. Anh nghe em ấy nói, tình cảm anh em hai người trước kia rất tốt. Thân Mạc hàm hồ, ừ, một tiếng, ngồi lên ghế lấy điện thoại di động mở game ra thuận miệng nói. Anh tùy tiện ngồi đi, Tịnh Khâu đáp một tiếng, xoay người lại đến trước kệ sách tiện tay lật qua lật lại, thân Mạc rời mắt khỏi điện thoại di động nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn. Một lát sau, hắn nghe Tịnh Khâu nói, chỗ này trước kia là phòng làm việc của anh cậu, sao anh biết, trong sách có ghi chú của em ấy, Tịnh Khâu lắc lắc tờ giấy màu vàng trong tay, cười nói. Em ấy trước đây đọc sách ở thư viện nhà trường cũng thường quên lấy giấy ghi chú ra. Thân Mạc ngồi thẳng người, hiếu kỳ. Anh hiểu rõ anh ấy vậy sao? Mười mấy năm, đương nhiên là có chút ít. Tịnh Khâu nói, liếc hắn một cái, nói. Cậu không biết em ấy có thói quen này à, sao em biết được? Thân Mạc lại ngồi xuống, nói. Quan hệ của hai chúng em không phải anh không biết. Thịnh Khâu cười cười, em ấy nói với anh là quan hệ của hai người trước đây rất tốt, chỉ là sau đó bởi vì một ít chuyện nên thay đổi. Đúng đó, Thân Mạc nhỏ giọng nói một câu, tuy rằng vẫn cúi đầu như thể mê chơi game, nhưng rõ ràng là đã mất tập trung. Nghe nói lúc em ấy học cấp 3 từng bị bắt cóc, cậu nhớ việc này không? Có hả, Thân Mạc nói, em không nhớ rõ, hồi đó em chưa lớn lắm, không nhỏ, 13-14 rồi. Thịnh Khâu tiếp tục lật sách, vừa lơ đãng tán gẫu với hắn. Anh cũng nghe bạn bè lúc đó nói, ban đầu không biết thật hay giả, sau đó xác nhận với em ấy mới biết là có chuyện này. Trên thực tế cho tới bây giờ Thân Đông chưa từng nói với hắn việc này. Hai người im lặng một hồi lâu, Thân Mạc bỗng hỏi. Anh ấy, nói gì à, em ấy nói là họ hàng gần làm, không nói gì thêm. Thân Mạc sừng sốt một lúc mới bừng tỉnh nói. À, anh nói chuyện đó hả? Là đám bạn xấu của cậu em, muốn dọa mẹ em, sau đó ba em cha ra được tống chúng nó vào tù rồi. Bây giờ vẫn chưa ra, cậu em cũng không dám lui tới với đám người kia nữa. Thịnh Khâu nhíu mày, Thân Mạc không kiêng dè chút nào bày tỏ chuyện này có liên quan đến cậu và mẹ mình, thế nhưng kéo hai người ra ngoài không để lại vết tích gì. Nếu như Thịnh Khâu chưa từng nghe câu, bà ta muốn gờ yêu ta ết tôi, của Thân Đông có lẽ hắn sẽ tin, nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng chắc chắn Thân Mạc biết gì đó, cũng là những chuyện này khiến hắn biến thành như bây giờ. Thân Mạc hay lêu lổng ở bên ngoài, nhưng sau đó bị mẹ hắn quản giáo mới bớt chút, hiện tại ngoan ngoãn ở nhà làm thiếu niên nghiện mạng. Thịnh Khâu thấy hắn lại cúi đầu chơi game, không nói gì thêm. Thân Đông đi vào, cậu thiếu niên nghiện mạng này vội ném điện thoại di động vào trong ngăn kéo, cho dù giờ khắc này đồng đội đang bị phe địch vây đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Thân Đông, giả vờ giả vịt xem văn kiện trên bàn. Cậu ngồi trên ghế salon uống một hớp trà thư ký đưa vào, hong gió điều hòa một lúc nói. Ngồi ở vị trí này, cậu áp lực chứ? Thịnh Khâu cười một tiếng, Thân Mạc hơi nổi giận siết trang văn kiện. Thân Đông lại nói, chúng tôi ngồi rồi đi ngay, lúc này nếu cậu có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Thân Mạc nghe ra cậu thật sự có ý thứ này mà không phải đơn thuần trào phúng, gật đầu nói. Vâng, sau đó Thân Đông gọi Thịnh Khâu đến ngồi bên cạnh mình, lấy ngón tay hắn đặt ở trên đùi chơi, hai người thì thầm mấy câu thỉnh thoảng còn cười. Thân Mạc cau mày nhìn hai người oán khí cuốn độc thân cơ hồ muốn chọc thủng bầu trời. Quả nhiên Thân Đông ngồi chưa được bao lâu đã đi, trước khi đi còn liếc Thân Mạc một cái. Chơi game ít thôi, rảnh rỗi thì đi tập thể hình đi. Nửa năm sau, chúng ta cũng đến câu lạc bộ luyện tập. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Đông cong khóe miệng liếc xéo hắn, nói. Tôi không sợ cậu tìm mẹ. Mặt Thân Mạc phừng đỏ. Gần đây Thịnh Khâu bận việc chân không chạm đất, hiếm khi có một ngày nhàn tản như bây giờ, muốn cùng Thân Đông làm gì đó. Ra khỏi Thần Đồ, hắn thuận miệng nói. Giờ về nhà à, không phải sao? Thân Đông nói, anh còn có chuyện gì? Cũng không có gì. Thịnh Khâu ho khan một cái, hơi ngượng ngùng, thấp giọng nói. Muốn hẹn hò với em. Tim Thân Đông đột nhiên thình thịch một tiếng, đôi mắt vốn có chút buồn ngủ nhất thời mở to một chút, rõ ràng có tinh thần, cũng có chút thẹn thùng, cậu nói. Đi, đi đâu hẹn hò? Đã hơn 2 giờ em chưa ăn trưa, không thì chúng ta đi ăn một bữa cơm, sau đó xem phim nhé. Tục tằng, tuy nói như vậy thế nhưng nụ cười của Thân Đông thế nào cũng không ngừng được. Hẹn hò nha, cho tới bây giờ cậu chưa từng hẹn hò, đúng là mong đợi chút xíu. Thịnh Khâu nhìn ra cậu nói một đằng là một nẻo, không nhịn được hôn khóe miệng của cậu, nói. Không thì chúng ta mua thức ăn về tự nấu, sau đó cùng ngủ trưa, muộn mới đi xem phim, hình như càng tục hơn. Thân Đông lại gật đầu cố hết sức nói. Được thôi, hai người không phải lần đầu tiên cùng đi dạo siêu thị thế nhưng lần này rõ ràng không giống lúc thường. Thỉnh thoảng nắm tay Thịnh Khâu còn ở sau giá hàng lén lút hôn miệng cậu, Thân Đông vô cùng thận trọng nói hắn. Không đứng đắn, Thịnh Khâu bị nói mà cái mặt già đỏ ửng, nắm tay che miệng ho khan một cái, sau đó chỉ là nắm tay. Thân Đông lại cảm thấy lòng ngứa ngáy, cậu phát hiện cậu thích Thịnh Khâu hôn cậu, lúc đôi môi mềm mại kia dán lên mặt cậu có cảm giác lòng của mình giống như được rót một tấn mật. Hai người đi đến trước giá hàng trà, Thân Đông giả vờ giả vịt nhìn, Thịnh Khâu dịu giọng nhắc nhở. Lá trà mua trong lễ cưới vẫn chưa dùng hết, hơn nữa bây giờ em không thể uống trà đậm. Thân Đông bình tĩnh tiện tay cầm một bình quan sát nơi sản xuất nói. Chỗ này hình như không có ai đến. Ừ, Thịnh Khâu nói. Tương đối ít người mua trà ở siêu thị. Thân Đông liếc hắn một cái, Thịnh Khâu vẫn không lĩnh hội được ý tứ của cậu, kéo tay cậu nói. Thôi, chúng ta đến khu thực phẩm tươi. Thân Đông không chịu đi, Thịnh Khâu không rõ vì sao. Làm sao thế? Thần Đông chừng hắn, Thịnh Khâu suy tư một lúc cảm thấy hẳn là mình đã làm sai điều gì, ôm cậu, nói. Anh sai rồi, chúng ta nhanh đi mua thức ăn đi, chắc em đói bụng lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đông bất đắc dĩ cùng hắn đi ra ngoài, lúc sắp rời khỏi dã hàng, cậu mới cuống lên. Ở đây không có ai. Thịnh Khâu khựng lại 3 giây đồng hồ thấy cậu tức giận, rốt cuộc đọc hiểu chữ trên mặt cậu. Ở đây không có ai. Anh mau hôn em đi. Thịnh Khâu suýt nữa cười ra tiếng, nhanh chóng hôn cậu một cái, mặt Thần Đông hơi đỏ lên, cũng chụt hôn trả lại hắn một cái. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hai người lén lút đi ra ngoài, đi dạo ở siêu thị nguyên một tiếng. Lúc Thần Đông lên xe còn vui vẻ nói, ăn gà hầm nấm, em rửa nấm, anh làm thịt. Trong nhà còn có mộc nhĩ, cái đó phải ngâm lâu chút, sau đó em giúp anh rửa đồ ăn, nấu xong chúng ta cùng mang cho ba mẹ một phần, sau đó về cùng ăn món ăn tình nhân hi hi hi. Nhưng đến cửa nhà, cậu đã nghiêng đầu ngủ trên ghế ngồi. Thịnh Khâu dừng xe, nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn gò má trắng nõn của đối phương, phát hiện gần đây cậu mập lên chút, khuôn mặt vốn đẹp đẽ sắc bén giờ khắc này nhiều thêm mấy phần hiền hòa, đôi môi non hồng cong lên một độ cong. Mọt chết đi được, cách trương.